cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, thủ đế cố chấp. Nha lạc, có phải hay không quá nóng lòng một chút, đều để người ta dọa cho chạy, nhìn chạy mất video, Dạ Thần chép miệng một cái nói, rõ ràng mới vừa rồi bầu không khí còn rất không tồi. Kết quả lại biến thành loại dáng vẻ này. Nha, ngược lại video sớm muộn sẽ trở thành hắn sở hữu vật. Cũng không nóng nảy như vậy một hồi đi. Giãn gân cốt một cái. Dạ Thần cũng bay lên trời. Chuẩn bị đi trở về gọi Goku cùng Broly đi học. Mấy giờ sau đó, Quyết Tinh cao trung, ta buổi sáng có phải hay không hơi quá phần? Có phải hay không đi cùng Vasco dưới đường xin lỗi? Ngồi tại chỗ mình ngồi. Video thỉnh thoảng hướng Dạ Thần bên kia nhìn lén hai mắt. Từ buổi sáng sự tình sau, video vẫn quấn quýt không dứt. Cả đầu trong cũng một mực ở suy nghĩ buổi sáng chỗ chuyện phát sinh. Đối với Dạ Thần, video không nghi ngờ chút nào là phi thường cảm kích. Những ngày qua vẫn luôn lúc hướng dẫn nàng tu hành để cho nàng học được rất nhiều có ích đồ vật. Mà còn Dạ Thần cùng còn lại mấy cái bên kia người không giống nhau. Không bởi vì nàng phụ thân là Mr. Santa liền làm nhục nàng, cười nhạo nàng, hoàn nguyện ý cùng nàng làm bạn. Những chuyện này video cũng một mực đều ghi tạc trong lòng. Video thừa nhận nàng xác thực đối Dạ Thần cũng rất có hảo cảm. Nhưng là nàng mộng tưởng là trở thành hồng trù chiến cơ. Tương lai muốn đi hầu hạ thiên thần 19 đại nhân. Tuyệt đối không thể cùng những nam sinh khác có bất kỳ không minh bạch. Mặc dù cảm giác có chút làm khó cùng thống khổ. Nhưng là nàng cùng Dạ Thần chú định không thể nào có kết quả gì. Nàng cũng không cách nào đáp lại đối phương tâm ý. Thật xin lỗi, Vá Công, cắn chặt môi, video trong lòng lặng lẽ nói. Mặc dù mình cũng cảm giác rất xấu hổ, nhưng video cuối cùng vẫn dự định hướng đi Dạ Thần giải thích rõ. Coi như đi qua Dạ Thần chán ghét nàng lại không hướng dẫn nàng tu hành cũng không quan trọng. Ít nhất không nên để cho hắn bởi vì chính mình bị càng nhiều tổn thương. Thi đấu, Vasco, ta, lấy hết dũng khí, video đang chuẩn bị đứng dậy. Bất quá cửa phòng học chính là đột nhiên truyền tới Miss Thủ đế kia tiếng gầm gừ tức giận. Vasco, Kakato, Broly, các ngươi đến ta phòng làm việc tới. A, vì cái gì thủ đế lão sư để cho chúng ta đi nàng phòng làm việc a? Ta không muốn đi, nha nha, thủ đế lão sư đều tự mình đến kêu. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Goku không thích lắm luôn giống bọn họ hung bọn họ Miss Thủ đế, vẫn là Dạ Thần vỗ vỗ Goku bả vai đưa nàng dưới sự trấn an tới. Bọn họ bây giờ là ở trường học đóng vai lấy học sinh thân phận. Mặc dù đều là nhiều chút bất học vô thuật học sinh xấu. Nhưng là lão sư mặt mũi hơi chút vẫn là phải cho một điểm. Mang theo Goku cùng Broly. Sau đó Dạ Thần ba người liền tại còn lại đồng học may mắn tay vui vẻ họa cũng hoặc đồng tình dưới. Ánh mắt đi theo Miss Thủ đế đi nàng phòng làm việc. Video, người mới vừa rồi nghĩ nói với Vasco cái gì không? Nhìn Dạ Thần bọn họ sau khi rời đi, Eliza tò mò hỏi. Không có, không có, ha ha ha, cười ha ha. Video chột dạ trở về ngồi. Sau đó lại không khỏi bắt tóc mình. Sao, Miss Thủ đế thật là, nàng thật vất vả mới nhô lên tới dũng khí a. Đi ra phòng học sau, đoàn người rất nhanh liền tới đến Miss Thủ đế phòng làm việc. Làm trong trường học nữ thần lão sư, tựa hồ còn hơi có chút bối cảnh. Miss Thủ đế có chính mình độc lập phòng làm việc. Trong phòng làm việc đồ vật không nhiều. Bất quá lại bày ra trang sức phi thường văn nghệ tao nhã. Rất phù hợp Miss Thủ đế thưởng thức cùng tính cách. Khiến Dạ Thần cùng Goku các nàng xếp hàng đứng ngay ngắn. Miss Thủ đế ngồi về chính mình ghế làm việc. sau đó mặt đầy tức giận lấy ra ba quyển bài tập vỗ lên bàn. Vascon, Kakato, Broly, cái này chính là các ngươi giao cho ta bài tập sao? Đúng vậy, thế nào, thủ đế lão sư? Thầm nói hỏng bét, bất quá dạ thần vẫn là cố làm trấn định trả lời. Còn hỏi ta thế nào? Broly, ngươi bài tập vì cái gì không có gì cả viết? Thật là bị khí hư. Sau đó Miss, thủ đế mở ra Broly quyển bài tập quát hỏi. Broly quyển bài tập trên xác thực cái gì đều không viết. Ngay cả nàng tên đều vẫn là dạ thần giúp nàng viết lên đây. Bài tập, chán ghét, sẽ không, Broly trả lời. Mà Miss, thủ đế chính là không khỏi khóe miệng co quắp. Nàng biết cái này gọi Broly học sinh bình thường đều không thế nào thích nói chuyện. Nhưng là lại cũng không biết nói láo. Nếu nàng nói chán ghét đó chính là thật đáng ghét. Nàng nói sẽ không đó chính là thật sẽ không. Kakato, ngươi bài tập lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng giao thứ gì? Tiểu học sinh hội họa bản sao? Đem Broly vấn đề tạm thời để qua một bên. Miss, thủ đế lại lật mở Goku quyển bài tập. Goku quyển bài tập ngược lại không có giống Broly như vậy chẳng có cái gì cả viết. Bất quá chính là vẽ đầy các loại tiểu hài tử như vậy vẽ xấu. Trong đó bên trong còn họa một cái chính tại khanh khách kêu to gà mẹ. Chỉ bất quá gà mái đầu chính là họa Miss, thủ đế, phòng trừng Miss, thủ đế cũng là khi nhìn đến Goku này tấm mãnh liệt sau mới sẽ tức giận như vậy đi. Ha ha ha, gãi gãi chính mình đầu nhỏ, Goku dùng cười ngây ngô đáp lại Miss, thủ đế, mà dạ thần cũng liền nghiêm mặt. Cố nén xung động không để cho mình bật cười. Đối mấy cái này không biết đi lên thêm bất hảo không chịu nổi học sinh Miss. Thủ đế cũng nhức đầu không thôi. Hung hãn phê bình giáo dục Goku lộn một cái sau lại đưa mắt rơi vào dạ thần trên người. Còn có ngươi. Vascon, ngươi bài tập đều là ngươi mình làm sao? Không giống Broly như vậy chẳng có cái gì cả viết. Cũng không giống Goku như vậy lung tung họa một chút vẽ xấu. Ngược lại dạ thần bài tập làm đẹp vô cùng, là chính ta làm a. Thủ đế lão sư, biết Miss, thủ đế phát hiện dị thường, bất quá dạ thần vẫn là mặt dày nói, mặc dù hắn bài tập đều là video giúp hắn làm, nhưng là chỉ cần hắn cắn 260 chết không thừa nhận. Miss, thủ đế bắt hắn còn không phải không có cách nào, người này ít điểm tài nghệ của ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi bài tập đều là để cho người khác giúp ngươi làm đi. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này lừa dối lão sư. Ngươi hành vi so Broly cùng Kakato các nàng còn muốn càng tồi tệ. Liên tục cười lạnh, Miss, thủ đế tức giận nói. Mà dạ thần cũng không khỏi có chút không nói gì. Hắn giao một phần xinh đẹp bài tập, kết quả còn đắc tội thêm một bậc. Ba lạp, tiếp theo Miss, thủ đế rồi hướng dạ thần cũng một trận phê bình giáo dục. Nhắc tới Miss, thủ đế cũng xử lý giáo dục công việc đến mấy năm. Nhưng là lại chưa bao giờ từng thấy như vậy không cầu phát triển thêm sa đọa bất hảo học sinh. Thành trên trời giờ học không phải ngủ chính là ở nơi đó chơi game. Không quản lý mình đối với bọn họ thế nào giáo dục trừng phạt đều chết cũng không hối cải. Miss, thủ đế không biết vì cái gì hiệu trưởng vẫn luôn như vậy đàn bảo vệ bọn họ. Cũng không biết bọn họ có lấy cái gì bối cảnh thâm hậu. Nhưng là nàng lại biết rõ mình là một lão sư chức trách. Các lão sư khác thế nào nàng bất kể. Nhưng là nàng lại sẽ không bỏ rơi chính mình bất kỳ một cái nào học sinh. Nàng nhất định phải hết mình cố gắng đem mấy cái này đi vào lạc lối học sinh dẫn trở về con đường. Chính xác. Không chỉ nhìn bọn họ tương lai có thể trở thành với cái thế giới này có ít đống lương chi tài. Nhưng ít ra muốn để cho bọn họ học được chính xác thái độ làm người. Không thể lại như vậy tiếp tục buông thả đi xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.